Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, chương 1914, chức nữ. Thất tịch không đơn thuần là thất tịch, càng là chư nữ lưu cho hắn niệm tưởng, chính mình lần này đi Bất Chu Sơn, đúng là thiếu nợ nàng quá nhiều, quang vinh phúc phú quý nhưng cũng bù đắp không được phụ yêu thiếu hụt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn thất tịch, thua thiệt ngươi, vi phụ sẽ từng cái bù đắp cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta cuộc sống sau này còn rất dài. Chỉ là 15 năm cùng trăm ngàn năm thời gian so ra, không đáng nhắc tới. Chậm rãi tự trong tay áo móc ra một con ngọc hộp. Trương Bách Nhân đặt ở thất tịch trước người. Đây là vi phụ tự Bất Chu bí cảnh có được vô thượng linh dược Thảo Hoàn Đan. Ăn một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. 3.000 năm ta như bất tử, tất nhiên có thể mang ngươi một đạo lên tiên. Đến thời điểm ngươi hai cha con ta liền có thể cùng nhau đi gặp thưởng thức cái kia tiên lộ phong. Cảnh, thất tịch nghe vậy nhìn hộp ngọc kia không nói. Một lát sau mới nói. Quả nhiên, chỉ cần có thần thông đại pháp, không có gì là không đổi được. Coi như tuổi thọ cũng có thể hướng thiên mượn. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, không nên hồ đồ. Làm sao nói hết loại này lời vô ích. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn thất tịch, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi cực kỳ ăn giấc đi, có triển vọng phụ ở, không người nào có thể hại được ngươi nửa sợi tóc gáy. Trương Bách Nhân xoay người đi ra gian nhà. Sớm ngày chứng thành dương thần, thấy được thiên địa rộng lớn, vĩ lược, tầm mắt của ngươi tự nhiên sẽ tăng lên. Đi ra khỏi phòng, Lục Vũ cùng chức nữ đã đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Nhìn phấn điêu ngọc trác chức nữ, ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng dấp, Trương Bách Nhân không từ được cảm khái không thôi. Ta này làm cha cũng thật là thất bại. Ta từ nhỏ không có phụ yêu, nhưng một mực gọi thất tịch bước ta gót chân. Đúng là không nên. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy tự trách, lộ ra một vệt hổ thẹn. Đứa nhỏ này có chút nhận thức sinh, qua mấy ngày là được rồi. Lục Vũ thấp giọng khuyên lơn một câu. Cha, ta nhưng khuyên nhủ thất tịch tỉ tỉ đi. Trước nữ khéo léo đứng ra. Đứa nhỏ này thật là ngoan. Trương Bách Nhân sờ sờ thất tịch đầu, sau đó ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nhanh đi đi, sau đó vi phụ vì ngươi tẩy mau phạt tủy, tự mình truyền cho ngươi vô thượng đại đạo. Trước nữ quay về Trương Bách Nhân cung kính nhất bái, sau đó chậm rãi đi vào trong nhà. Nghĩ nghĩ nhân ra trước nữ 15 tuổi đã được kiến thức tình người ấm lạnh, cùng trước nữ so ra thất tịch giống như là một đứa bé. Trương Bách Nhân hơi xúc động, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tang thương. Trên người mình phát sinh sai lầm, vì sao còn sẽ phát sinh ở thất tịch trên người? Dẫm lên vết xe đổ, số trời trêu người. Đại ca, ngươi không nên tự trách. Ngươi không đơn thuần là phụ thân của thất tịch, ngươi càng là trác quận 10 triệu người dựa vào. Ta nhân tộc tương lai, ngươi như không thời thời khắc khắc nghĩ tất cả biện pháp tăng tiến tu vi. Đến thời điểm đại kiếp đến, tất cả đem hóa thành qua lại mây khói ảo ảnh trong mơ. Cùng lúc này thất tịch hận ngươi so ra, thân mắt nhìn mình con gái, người thân, bằng hữu, dương gian chúng sinh ở kiếp nạn bên trong hóa thành cho bụi. Ngươi nhưng không thể ra sức bó tay toàn tập, càng sẽ gọi ngươi tuyệt vọng. Thất tịch còn tuổi nhỏ, kỳ thực trong lòng nàng vẫn là vô cùng nhớ nhung ngươi. Lục Vũ an ủi Trương Bách Nhân, cùng tương lai tiên đạo đại kế, nhân tộc tương lai so ra, nhi nữ tình trường chung quy chỉ là trên không được thai diện sự tình. Kẹt kẹt, phòng cửa đẩy ra, trước nữ tinh xảo mắt to nháy mắt nha nháy mắt nhìn thất tịch. Một lát sau mới nói. Trước đây chỉ là nghe người thường thường nhắc qua tỷ tỷ. Hôm nay cuối cùng cũng coi như gặp được tỷ tỷ chân nhân. Ngươi là ai? Thất tịch không quen biết trước nữ. ta là tỷ tỷ cái bóng a, vẫn sống ở tỷ tỷ cái bóng Hạ Tiểu Thảo, kẻ đáng thương mà thôi. Trước nữ trong mắt tràn đầy đối với tương lai ngóng trông, nhưng cũng không có bất kỳ oán hận, chỉ có vô cùng sinh cơ, đối với sinh mạng tha thiết yêu, đối với tương lai ngóng trông. Lời nói của nàng tự nhiên như thế thông thuận, không gặp chút nào oán hận, oán giận. Này chút năm khổ ngươi, muốn ngươi vì ta chịu đựng các loại đau khổ, gánh chịu ngươi không nên gánh nổi đồ vật. Thất Tịch nghe vậy quả nhiên thay đổi sắc mặt, một đôi mắt nhìn trước nữ, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Trước nữ lắc lắc đầu, đây là trước nữ mệnh, có thể nhiều sống một ngày đã là trước nữ kiếm được. Trước nữ nơi nào còn dám quá nhiều đòi hỏi cái khác, nhiều sống một ngày liền kiếm lời một ngày. Kỳ thực trước nữ thật sự rất hâm mộ tỷ tỷ, vừa ra sinh liền cao nhân nhất đẳng, trời sinh liền tập vạn ngàn sủng ái ở một thân. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, nghĩ muốn tu hành có thế tôn giảng pháp, giáo tổ giảng đạo, đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Trước nữ hạ thấp xuống đầu, phụ thân của trước nữ cùng mẫu thân ở trung thổ chạy nạn thời điểm, ở đi tới Trác quận trên đường chết đói, bọn họ đem sau cùng một khối ổ cho ta, nếu không có gặp phải đại tướng quân, ta sợ là sớm liền trở thành một bộ bạch cốt. Trước nữ một đôi mắt nhìn Thất Tịch, nhiều sống một ngày, ta liền kiếm lời một ngày. Huống chi ở đây bên trong có thể ăn được trong ngày thường chưa từng thấy qua mỹ thực, hưởng thụ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tháng ngày, loại này vương công đại thần mới có thể qua tháng ngày. Trước đây trước nữ tửu đang nghĩ, dù cho gọi ta quá trên một ngày như vậy tháng ngày, coi như là chết cũng đáng giá. Có thể hiện tại mộng tưởng thực hiện, ta còn có cái gì đáng oán hận đây? Ai có thể tưởng tượng đến, trước mắt này gầy yếu bé gái, nhưng có nhìn thấu sinh tử đại quyết đoán. Cha trước khi chết cùng ta nói không có gì so với sống sót càng quan trọng. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng, tựu nhất định phải cố gắng sống tiếp. Mặc dù là một căn tiểu thảo, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đắc đạo hóa hình, phi thăng mà đi. Trước nữ lời nói hết sức nghiêm túc. Có cái gì là quan trọng hơn sống sao? Mặc dù là cái kia thiếu sót phụ yêu, đối với trước nữ tới nói, không có gì so với sống sót càng quan trọng. Mặc dù kéo dài hơi tàn ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng nàng như cũ kiên cường sống sót. Cứ việc sống được rất mệt, thấp kém còn giống một căn không tầm thường chút nào chuyện vặt. Đối mặt với cái kia mưa to gió lớn, như cũ đang lạc quan sống sót. Đối với trước nữ tới nói, nhiều sống một ngày đều xem như là kiếm được. Trước nữ này chút năm vì là tỷ tỷ làm thế thân, liền từ chưa nhớ tới quá ngày mai thái dương. Trước nữ mỗi ngày đều sẽ đi gặp mặt trời mọc, tà dương rơi xuống. Bởi vì trước nữ không biết mình một khi nhắm mắt lại, có thể không thể nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Thế giới này quá tươi đẹp, sự vật tốt đẹp quá nhiều, trước nữ còn không có nhìn đủ. Trước nữ chậm rãi ngồi ở Thất Tịch bên người. Phụ thân tuy rằng này 15 năm đến chưa từng làm bạn ở ngươi bên người, nhưng phụ yêu nhưng cũng không từng giảm thiểu. Này vinh hoa phú quý không tất cả đều là phụ thân vì là tỷ tỷ chuẩn bị. Phụ thân tiến nhập nguy cơ trùng trùng Bất Chu Sơn, nhưng phải đem thủy ma thú cái này đại trợ lực lưu ở tỷ tỷ bên người bảo vệ tỷ tỷ. Toàn bộ Trác quận đều ở vây quanh tỷ tỷ truyền. Tỷ tỷ chính là Trác quận vạn ngàn con dân trung tâm. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Trước nữ ánh mắt lộ ra một vệt ước ao. Nàng ước ao Thất Tịch có phụ thân hài tử thật tốt, có thể làm nũng tùy hứng. Mà chính nàng đây, trước nữ một đôi mắt lộ ra cảm khái. Nàng kỳ thực trong lòng chính là cảm thấy được Thất Tịch ăn no rừng mỡ. Không biết thế sự gian khổ, nhân tâm hiểm ác, có thể còn sống cũng đã cùng lắm dễ. Đòi hỏi cái kia chút vật ngoài thân thì có ích lợi gì? ta chính là không vui. Thất Tịch buông xuống cúi đầu, trăng cao trên trời, trước nữ tự Thất Tịch trong nhà đi ra, nhìn như cũ duy trì nàng đi vào thời gian lối đứng Trương Bách Nhân. Không từ được ánh mắt lộ ra một vệt ước ao. Cha, trước nữ nói một tiếng, thế nào? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trước nữ, Thất Tịch tỉ tỉ ngủ, trước nữ thấp giọng nói, thôi. Trương Bách Nhân nắm trước nữ tay, sau đó nhìn về phía Lục Vũ, ta tới vì là đứa nhỏ này tẩy mau phạt tủy, sau đó tự mình điểm hóa tiến nhập con đường. Trương Bách Nhân muốn đích thân độ trước nữ thành đạo, thay Thất Tịch kết thúc trận này nhân quả. Cha, ngươi vì là Thất Tịch tẩy mau phạt tủy, có thể hay không tiêu hao nguyên khí? Trước nữ lo lắng nhìn Trương Bách Nhân, ngốc nha đầu, ngươi không khỏi quá mức hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm người ta đau lòng, Trương Bách Nhân gõ gõ trước nữ đầu. Vì phụ thần thông vô tận, pháp lực vô biên, càng là tu thành bất tử bất diệt pháp tắc chân thân. Chỉ là tẩy mau phạt tủy thôi, đối với ta mà nói lại như hô hấp một loại đơn giản. Trương Bách Nhân đầu ngón tay tạo hóa chi ánh, sáng lưu chuyển, trong phút chốc điểm vào trước nữ đầu trán. Sau đó chỉ thấy một luồng sinh cơ cường đại ở trước nữ trong cơ thể phun ra. Tẩy mau phạt tủy, thoát thai hoán cốt, trong cơ thể ám thương bị toàn bộ xóa đi chữa trị. Vô số tạp chất hóa thành cho bụi theo trước nữ hô hấp, khuếch tán khắp trong thiên địa. Nửa canh giờ Trương Bách Nhân lỏng ngón tay ra, nhìn đã thiếp đi trước nữ, hơi nhếch khóe môi lên lên chảy ra nước miếng ngốc dạng. Ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng đem trước nữ ôm lấy, phóng ở cỏ bên trong nhà mềm sụp bên trong. Mới gặp Trương Bách Nhân đi ra phòng ngoài, nhìn đã chờ đợi Lục Vũ, thở dài một tiếng, khổ cực ngươi, ta là không khổ, chỉ là có người nhưng khổ. Ngày mai Hoa Dung công chúa cùng trang điểm ra mặt công chúa tất nhiên sẽ lên núi, đến thời điểm có thể có náo nhiệt nhìn. Lục Vũ trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Bách Nhân cau mày, các nàng tới làm cái gì? 15 năm trước không phải đã nhưng nhân quả sao? Lục Vũ cười không nói. Trương Bách Nhân nói, này chút năm đều có cái nào thế lực không an phận? Đều không thế nào an phận. Huyền Trang bị nhốt ở thổ phồn 15 năm. Hiện tại quan tự tải nhưng là vội vàng sứt đầu mẻ chán. Lục Vũ sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Khốn ở thổ phồn 15 năm. Lẽ nào thổ phồn dám đối với Huyền Trang động thủ? Trương Bách Nhân đẹp mắt lông mày chậm rãi dựng lên. Thổ phồn ngược lại không dám động thủ. Là Huyền Trang nhất định phải lưu ở thổ phồn truyền đạo. Đạo môn trong bóng tối phát lực cùng Thiền Tông, Lý Thế Dân liên hợp lại, đem Huyền Trang vây ở thổ phồn 15 năm, đầy đủ trì hoãn Phật môn hưng thịnh 15 năm. Lục Vũ nói, vô liêm sỉ, đạo môn không khỏi quá không nể mặt ta. Trương Bách Nhân cau mày, quan tự tại tuy rằng thần thông quảng đại, thậm chí có đạt ma giúp đỡ, nhưng làm sao cùng Thiền Tông, đạo môn, hoàng triều chống lại? Lục Vũ cau mày, quan tự tại ở đâu bên trong? Trương Bách Nhân nhìn về phía phương xa, cảm ứng ma chủng bị Lý Đường Thiên Tử lưu tại Trường An giảng đạo. Nhân Vương pháp chỉ, quan tự tại cũng không dám bất tuân. Lục Vũ thấp giọng nói, này nhất giảng chính là 15 năm, Lý nhị hơi quá đáng. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, ha ha, bọn họ đều nghĩ đến ngươi không về được. Dù sao đã qua 15 năm, Lục Vũ nhìn trên mặt đất đất đỏ. Tối nay, không biết có bao nhiêu người trắng đêm khó ngủ, sẽ hỏng rồi tu hành. Trương Bách Nhân đã trở về. Hắn đã trở về, rất nhiều chuyện tự phải đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.